đừng chỉ có ăn và ngủ như một súc vật bình thường. Nhớ giữ mình không bị mê hoặc bởi cuộc sống trần tục, và nên sợ sự tái sinh trong tương lai một cách lành mạnh. Đừng ngồi không vô ích trong đêm, nhìn đám than hồng của cuộc đời mình âm ỉ cháy trước lúc tàn lụi. Chú lợn rừng. Mẹ Chi Kẻo giao tiếp với các chúng sinh vô hình bằng ngôn ngữ không lời của tâm, ngôn ngữ chung của tất cả chúng hữu tình. Dòng tâm thức của chúng sinh vô hình truyền ý nghĩ và cảm xúc với ý nghĩa và mục đích, cũng giống như cách và nội dung diễn đạt của lời nói là do tâm của con người tạo nên. Mỗi luồng suy nghĩ xuất phát từ một dòng tâm thức được điều chỉnh hài hòa theo một ý nghĩa và mục đích cụ thể. Và do vậy, truyền tải được một thông điệp rõ ràng và không nhầm lẫn. Khi một luồng suy nghĩ giao thoa với khả năng nhận biết của một dòng tâm thức khác, nó truyền đạt thông điệp trực tiếp cho dòng tâm thức thu nhận, như một ý tưởng hoặc ý kiến đầy đủ và mạch lạc. Sử dụng đối thoại trực tiếp bằng ngôn ngữ không lời, Mẹ Chi Kẻo hỏi những vị khách vô hình của mình, hỏi về quá khứ của họ và lắng nghe chuyện họ kể. Cô muốn giúp đỡ họ, nhưng trong phần lớn các trường hợp, tất cả những gì cô có thể làm được là chia phước báu từ việc hành thiền và sự trong sạch của đời sống tinh thần cô có cho họ. Tùy họ tiếp nhận và sử dụng phước báu đó một cách tốt nhất có thể. Có một hiện tượng xảy ra, thậm chí kỳ dị hơn việc nói chuyện với thần thức của con trâu. Khi Mẹ Chi Kẻo đang hành thiền, thần thức của một chú lợn rừng bị giết xuất hiện như cảnh trong thiền định. Đi lang thang một mình trong rừng tìm mồi vào ban đêm, bên triền bên kia của núi Phu Cao. Chú lợn rừng bị một người đi săn trong vùng, trình ở gần một hố nước hay có thú rừng qua lại, giết hại. Vào lúc tảng sáng, bóng ma của chú lợn rừng tự nhiên hiện lên trong cái nhìn của Mẹ Chi Kẻo. Đã quen với việc nhìn thấy những bóng ma như vậy, cô hướng luồng tâm thức của mình, hỏi ngay chú lợn rừng lý do đến gặp cô. Chú hổn hển nói lắp bắp như vẫn còn đang sốc. Chú lợn rừng kể rằng chú bị người đi săn tên là Dung giết trên đường đến hố nước. Mẹ Chi Kẻo băn khoăn tại sao chú lợn rừng không cẩn thận hơn để tránh bị bắn. Chú lợn rừng xin cô hiểu cho rằng nó đã luôn rất cẩn trọng đề phòng thợ săn, luôn cảnh giác vì sự sống của nó phụ thuộc vào việc đó. Nhưng sự tồn tại của thú hoang khó khăn ngoài sức tưởng tượng, và cuộc sống của chúng đau khổ và khắc nghiệt không thể chịu đựng được. Sống nơi hoang dã phụ thuộc hoàn toàn vào sự thay đổi của thời tiết. Các chú lợn rừng luôn luôn sống trong sợ hãi. Cuộc sống của chúng liên tục bị nguy hiểm, bị các con thú săn mồi, thợ săn và người đặt bẫy đe dọa. Nhờ rất cảnh giác, chú lợn rừng đã sống sót được nhiều năm trên núi, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi bị giết. Chú lợn rừng nói với Mẹ Chi Kẻo rằng chú rất kinh sợ phải đầu thai lại làm thú hoang, chịu một cuộc sống đau đớn và thống khổ không thể tưởng tượng được. Cuộc sống đầy nỗi sợ hãi, dai dẳng và nghi ngờ. Một con lợn rừng không thể được nghỉ ngơi hoặc được bình yên. Khiếp sợ rằng mình không thể tránh được việc đầu thai làm một con thú khác. Chú lợn rừng đến cầu xin Mẹ Chi Kẻo hồi hướng một phần phước báo và công đức của cô để tăng khả năng nó được đầu thai làm người. Vị quỷ thần này nói với cô một cách tội nghiệp rằng nó không có đủ phước báo và công đức để tin tưởng vào tương lai của mình. Con lợn rừng không có gì đáng giá để cúng dường đến cô, trừ thịt từ tấm thân vừa mới bị giết của nó. Do vậy, nó khẩn khoản xin cô hãy từ bi ăn một chút thịt của nó để cô có thể tăng sức khỏe thể chất nhằm giữ vững cuộc sống tinh thần mẫu mực của cô. Đồng thời, cách đó cũng giúp cho chú lợn rừng tạo phước báo. Chú lợn rừng sốt sắng nói với Mẹ Chi Kẻo rằng Sáng hôm sau, gia đình của người thợ săn sẽ mang thịt của chú đến cúng dường cho các sư trong thiền viện. Chú lợn rừng cầu xin cô, hãy ăn thịt nó. Hy vọng hành động bố thí cúng dường đó sẽ mang lại đủ phước báu để nó có thể tái sinh làm người. Chú lợn rừng muốn được cúng dường cô những món thịt ngon nhất từ thân mình. Nhưng con người bản tánh vốn tham lam. Nó sợ rằng gia đình người thợ săn sẽ giữ lại phần thịt ngon nhất cho mình và cúng dường cho mẹ chi kẻo phần thịt kém chất lượng hơn. Mẹ chi kẻo bị lôi cuốn bởi đề nghị của vị khách của mình. Trong bao nhiêu năm hành thiền, chưa bao giờ cô gặp trường hợp thần thức của một con vật đã chết lại muốn tạo phước báu bằng việc cúng dường thịt từ chính thân mình. Thông cảm sâu sắc cho cảnh ngộ không may của chú lợn. Vừa rải tâm từ, cô vừa im lặng chấp nhận ý nguyện làm phước đó. Cô khích lệ cho chú lợn rừng về công đức của việc bố thí, truyền cảm hứng tự hào khi làm được việc thiện. Cũng như đối với nhiều chúng sinh ở các cõi thấp hơn, cô nhấn mạnh lợi ích của việc giữ năm giới như nền tảng để được sinh làm người và khuyến khích chú lợn rừng giữ những điều học này để rèn luyện thân, khẩu và ý. Cô phát nguyện chia phước báo từ những công đức của cô với hy vọng rằng chú lợn sẽ được đầu thai như ý muốn. Mãn nguyện với lời đảm bảo của mẹ chi kẻo và phấn chấn bởi lời chúc phúc của cô, chú lợn kính cẩn xin cáo từ và ra đi. Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, mẹ chi kẻo gặp các vị tăng ni tại xã La Chính và khẽ khàng kể lại chuyện kỳ lạ này. Cô tả lại tỉ mỉ chi tiết chuyện của chú lợn rừng để các vị tăng ni hiểu rõ hoàn cảnh này và vì lòng bi mẫn hãy chấp nhận miếng thịt từ con vật đã bị giết nếu gia đình người đi săn mang thịt lợn rừng đến cúng dường vào buổi sáng. Cô cố gắng thuyết phục tất cả chư tăng ni đều ăn miếng thịt đó như là cách để đề cao hảo tâm cúng dường của chú lợn và hy vọng giúp thần thức của chú lợn được tái sinh làm người. Sau đó vào buổi sáng, vợ của anh Jung, người thợ săn, đến thiền viện mang theo một ít thịt lợn rừng nướng thành kính dâng cúng tới Ajahn Kampan và các vị sư. Khi các sư hỏi thịt ở đâu ra, chị trả lời đúng y như những gì mẹ chi kẻo đã nghe từ chú lợn rừng, đúng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Các vị tăng và ni chia nhau miếng thịt được cúng dường, hy vọng rằng theo một cách nào đó, hành động từ bi của các sư và các cô tu nữ sẽ giúp giảm bớt nỗi thống khổ của chúng sinh bất hạnh đó. Mẹ chi kẻo đã được học về cái chết và sự tái sinh và tâm tham ái nối liền hai đầu tử sinh, sâu kết các kiếp sống thành một chuỗi dài đau đớn và thống khổ vô cùng tận. Cô đã gặp những tính cách bị tạo nên bởi lòng tham, bị sân hận sai khiến và bị đè nặng bởi nghiệp của chính mình khi họ bơi một cách vô vọng, vô định trong biển si mê rộng lớn. Những chúng sinh bị mắc ở các cõi giới thấp hơn, không có phước báu và công đức của riêng mình mà họ có thể sử dụng lúc cùng quẫn. Trong những kiếp trước, khi những quỷ thần đó đã được làm người, họ không tạo được thói quen vị tha và không chú ý tới năng lực bảo vệ của việc giữ giới. Vì khi làm người, họ đã không tích lũy phước thiện cho tương lai. Khi chết, thần thức của họ bị chìm xuống cõi tâm tối. Nơi đó gần như không thể tạo được phước thiện. Vì không có nguồn phước thiện do tự họ tạo ra, các quỷ thần và các ngạ quỷ lang thang khác phụ thuộc vào sự cứu giúp của người khác. Nếu những người có công đức không giúp họ bằng việc chia sẻ bằng tâm phước báo của mình, tạo được từ hành động của thân, khẩu và ý, các quỷ thần sẽ bị rơi vào cảnh túng quẫn hoàn toàn, không thể nào tái sinh được vào cảnh tốt đẹp hơn. Họ sẽ phải chờ đợi, chịu đựng các hoàn cảnh thống khổ là hậu quả của những sự việc mình đã làm, cho đến khi quả của nghiệp bất thiện hoặc quả của sự khinh khi lơ đễnh chấm dứt. Đối với mẹ chi kẻo, ma quỷ giống như những con vật bị lạc đàn, đi lang thang bất định, xuyên qua các cảnh giới cằn cỗi khiếp đảm và bị săn đuổi bởi chính sự nghèo nàn về tinh thần của mình và không có chủ nào chăm sóc. Đối với những chúng sinh bị mắc kẹt trong quả của những việc làm bất thiện, họ ở trạng thái tồn tại nào đi nữa cũng không mấy khác nhau vì mức độ đau đớn và khốn khổ của họ tiếp tục không giảm bớt. Tất cả các cõi tâm thức và tất cả các chúng sinh đều bắt nguồn từ tâm. Vì vậy, tốt hơn cả là bạn hãy chú ý duy nhất tới tâm của chính mình. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy cả thế gian. Ma quỷ trong núi. Dưới sự lãnh đạo của Ajahn Kampan, thiền viện trên núi Phu Cao phát triển thành một môi trường tâm linh mạnh mẽ, nơi chư tăng ni siêng năng tập trung vào hành thiền. Ajahn Kampan đã sống dưới sự dạy dỗ của Ajahn Sảo vài năm và ngài hướng dẫn các hoạt động tu hành theo đúng tinh thần như người thầy giàu kinh nghiệm nổi tiếng của mình đã làm. Trên núi Phu Cao, không khí hài hòa của tình huynh đệ luôn chiếm ưu thế. Mỗi vị sư và mỗi cô tu nữ cùng chung sống hòa thuận. Hình ảnh các sư lặng lẽ đi vào làng khất thực mỗi buổi sáng thật là ấn tượng. Các cô tu nữ ở lại thiền viện, tập trung quanh bếp ngoài trời để nấu xôi, chuẩn bị thức ăn đơn giản để góp chung với vật thực các sư khất thực được đem về. Dân làng đã làm một cái ghế dài ở khu tiền sảnh của thiền viện. Các cô tu nữ đứng tại đó và đặt các thức ăn các cô đã chuẩn bị vào bát của các sư khi các sư từ làng trở về. Về thiền viện, vào xã La Chính, các sư cùng nhau thọ thực trong yên lặng, ngồi theo đúng thứ bậc của mình. Sau khi được chúc phúc, các cô tu nữ quay về khu của mình để thọ thực, cũng trong yên lặng và ngồi theo thứ bậc. Khi các sư thọ thực xong, mỗi sư tự rửa bát của mình, lau thật khô, đặt vào trong tay nải và xếp gọn lại. Các tu nữ rửa bát đĩa và dụng cụ nấu nướng, xếp mọi thứ gọn lại rồi quét khu bếp sạch sẽ. Khi nhiệm vụ buổi sáng kết thúc, toàn thể chư tăng ni quay về khu vực riêng biệt trong những chiếc chòi nhỏ, nơi các sư tập trung hành thiền, đi hoặc ngồi. Các sư và các cô tu nữ ở trong rừng cho đến 4 giờ chiều, rồi trở về bắt đầu làm việc giặt buổi chiều. Khi từ rừng trở về, trước tiên các sư quét sân của thiền viện. Sau khi quét xong, các sư cùng nhau xách nước từ những ao gần đó đổ vào các thùng chứa nước khác nhau. Nước để uống, nước để rửa chân, rửa bát và nồi nấu. Sau khi tắm nhanh gọn xong, chư tăng ni lại tiếp tục hành thiền. Những tối không có họp mặt, các sư và các cô tu nữ tiếp tục hành thiền đến đêm khuya rồi đi ngủ. Thường thường, Ajahn Kampan gọi các sư và các cô tu nữ họp mặt một tuần một lần vào ngày tụng giới. Bắt đầu từ chập tối, toàn thể đại chúng đồng thanh tụng kinh, niệm những bài kệ thiêng liêng ca tụng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Sau khi âm vang mềm mại của tiếng tụng kinh đã tắt hẳn, Ajahn Kampan giảng một thời pháp sách tấn về hành thiền. Khi ngài giảng xong, ngài trả lời câu hỏi hoặc giải đáp thắc mắc mà các đệ tử mình nêu ra và đưa ra lời khuyên làm thế nào để hành thiền tiến bộ. Nếu có câu hỏi cần trả lời gấp trong những ngày khác, vị sư hoặc cô tu nữ đó có thể hỏi riêng ngài bất kỳ khi nào thuận tiện. Ajahn Kampan giữ một phong cách tu tập mẫu mực khiến cho các đệ tử ngưỡng mộ và kính trọng. Ngài nhẹ nhàng và khoan dung, một phong thái chân thật luôn đơn giản và mộc mạc. Việc hành trì tâm linh và đạo hạnh của ngài thể hiện một trạng thái tâm định tĩnh và bình an. Ngài rất thuần thục trong việc đạt được trạng thái thiền định sâu và rất hiểu biết về các hiện tượng khác nhau có thể trải nghiệm trong trạng thái định. Vì vậy, những kỹ năng hành thiền của Ngài thích hợp với khả năng bẩm sinh của Me Chi Kẻo. Tâm Ngài tập trung vào trạng thái định sâu một cách hoàn toàn dễ dàng, tạo điều kiện tiếp xúc rộng rãi với các chúng sinh cõi tinh thần. Me Chi Kẻo có thể sử dụng lợi thế về sự tinh thông của Ngài để làm kỹ năng của cô tiến xa hơn trong nhiều lĩnh vực không bình thường của thiền định. Và cô rất biết ơn sự dịu dắt của Ajahn Kampan. Me Chi Kẻo gặt hái được rất nhiều thành quả thiền tập trong những năm sống trên núi Phu Cao. Với mỗi đột phá mới vào cõi vô hình của các quỷ thần có tri giác, cô thu thập được nhiều hiểu biết về các cõi phi vật chất. Với sự trợ giúp của Ajahn Kampan, cô đã tăng cường khả năng khám phá các hiện tượng khác nhau trong nhiều cảnh giới phi nhân bậc thấp nhưng vi tế, nằm ngoài khả năng nhận thức của người bình thường. Những trải nghiệm này rất nhiều và đa dạng đến nỗi cô không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc khám phá thế giới quỷ thần. Cô ngạc nhiên phát hiện ra rằng một số loại ma quỷ sống trong những cộng đồng có tổ chức giống như loài người. Ngược lại hẳn với nhiều loại quỷ thần lang thang khác, những cộng đồng này có một vị lãnh đạo quản lý những hoạt động xã hội và cố gắng giữ hòa bình. Do nghiệp bất thiện trong quá khứ trổ quả không đúng lúc, một vài chúng sinh tuy có tích lũy được nhiều công đức vẫn bị tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Vì vẫn giữ được những phẩm chất đức hạnh, họ có thể có đạo lực lớn, có được cả kho sự kính trọng của đồng loại. Những vị nghèo nàn về mặt tâm linh kinh sợ những vị có uy lực và giới đức. Trong xã hội quỷ thần, Me Chi Kẻo chứng kiến rằng quả của thiện nghiệp luôn luôn có sức mạnh hơn ảnh hưởng của bất thiện nghiệp. Chỉ nhờ có uy lực của giới đức, một cá nhân có thể cai quản cả một cộng đồng đông đảo. Me Chi Kẻo còn thấy rằng cộng đồng của quỷ thần không chia riêng rẽ thành các nhóm hay đẳng cấp. Ngược lại, thứ bậc trong xã hội của họ tuân thủ chặt chẽ theo thứ tự do quả của nghiệp của mỗi quỷ thần, làm cho họ không thể có định kiến như loài người. Bản chất của kiếp quỷ thần và địa vị xã hội của họ có tương quan với nhau, đó là luôn luôn có quả báo thích đáng đối với những việc làm bất thiện của họ trong quá khứ. Thỉnh thoảng, vị quỷ thần đứng đầu dẫn Me Chi Kẻo đi tham quan lãnh địa mà vị ấy cai quản và mô tả điều kiện sống của các loại quỷ thần khác nhau. Cô được cho biết rằng thế giới quỷ thần cũng có một bộ phận lưu manh. Những tên côn đồ quấy rối bị dây bắt và cho vào trong một khu khép kín mà con người có thể gọi là nhà tù. Vị quỷ thần đứng đầu nhấn mạnh rằng những quỷ thần bị tù thuộc loại có tâm thấp kém, làm xáo trộn sự thanh bình của người khác một cách quá đáng. Họ bị kết án và bị bỏ vào tù theo mức độ tội nặng nhẹ của họ. Những vị có hành xử tốt thì sống bình thường tùy theo nghiệp của mình. Vị quỷ thần đứng đầu có nhắc cô rằng từ ma quỷ là cái tên cho con người đặt ra. Ma quỷ thật ra chỉ là một hình thức sống bằng tâm thức giữa nhiều loài chúng sinh khác trong vũ trụ, tồn tại theo điều kiện nghiệp của chính mình. Tâm thức chư thiên là một hình thức tồn tại có giác quan cảm nhận tuân theo quy luật của nghiệp. Nhờ thiền định, Me Chi Kẻo biết được sự đa dạng phong phú trong việc trải nghiệm các thế giới khác. Thỉnh thoảng, tâm thức của cô tách rời khỏi thân cô và đi lang thang khám phá các cõi trời hoặc các tầng trời phàm thiên khác nhau. Cô tới thăm nhiều loại chúng sinh ở thể vi tế, được gọi là các vị trời hay chư thiên. Các vị trời này tồn tại theo tứ bậc tiến triển tùy vào mức độ vi tế và tế nhị. Đó là những chúng sinh đến đây nhờ những quả phước của nghiệp lành mà họ đã gieo trồng. Cô đã gặp các chư thiên sống trên mặt đất, những vị thần tỏa sáng lung linh, sống trong rừng, trong lùm cây và trên cây cao. Họ sinh ra ở đó do mối liên hệ mạnh mẽ tự nhiên của họ đối với trái đất. Mặc dù sự tồn tại của họ ở ngoài tầm cảm nhận của con người, họ luôn hiện rõ ràng trước thần nhãn của Ma Chi Kẻo. Cô thấy họ là những chúng sinh luôn cảm thấy mãn nguyện và cuộc sống sung sướng của họ luôn đầy ắp những vui thú ở các giác quan. Những niềm vui sướng này là phần thưởng xứng đáng cho công đức họ đã tích lũy được. Cũng như người, họ đã góp nhặt được nhiều phước báo nhờ bố thí rộng rãi, giữ giới và hành thiền. Điều này đưa họ đi tái sinh ở cõi trời, nơi họ sống một đời hạnh phúc, được hưởng nhiều dục lạc ngũ trần. Mặc dù chư thiên có nhiều đức hạnh, bản chất thụ động của họ cho họ ít cơ hội chủ động tạo thêm nghiệp thiện để kéo dài sự tồn tại nơi cõi trời. Do vậy, khi chư thiên hết quỹ công đức của mình rồi, họ có thể sẽ tái sinh xuống thế giới loài người, nơi mà hy vọng xu hướng sống có đức hạnh của họ sẽ giúp họ lại làm đầy lại kho phước báu của mình. Ngược lại với các quỷ thần, những vị bị mắc vào dòng lẫn quẩn của những quả ác và khốn khổ, chư thiên vui hưởng sung sướng trong hạnh phúc do nghiệp thiện đang đà trổ quả của mình. Tuy nhiên, chư thiên có chung một đặc điểm như tất cả các chúng hữu tình. Sức nặng của sự dính mắc vào các cảm xúc khiến họ luân hồi mãi mãi mà không thấy đâu là kết thúc. Một điều quan trọng phải hiểu là các cõi này tồn tại theo chiều tâm thức mà không phải là cõi vật chất. Bằng cách định rõ đặc điểm của các cõi trời như là hình thức tồn tại các tầng bậc ngày càng cao hơn và thanh sạch hơn, và cõi quỷ thần tương ứng là ở bậc thấp hơn. Tính chất tinh thần thuần túy của tâm thức đã bị gán ghép chuẩn mực vật chất một cách sai lầm. Các từ đi lên và đi xuống là từ ngữ quy ước khi nói về sự vận động của thân vật lý. Những từ này có rất ít điểm tương đồng với luồng tâm thức mà sự vận hành chi tế của nó nằm ngoài phạm trù so sánh của thế gian. Về mặt vật lý, chuyển động lên và xuống đòi hỏi sự chủ tâm nỗ lực. Nhưng khi tâm hướng tới cõi cao hơn hay thấp hơn của tâm thức, phương hướng chỉ đơn thuần là phép ẩn dụ và không cần nỗ lực. Khi nói rằng các cõi trời và cõi phạm thiên được xếp theo trục đứng trong hàng loạt các cảnh giới, điều này không nên hiểu theo nghĩa đen như một cái nhà gồm nhiều tầng. Những cõi này tồn tại theo chiều tâm thức và việc đi lên đạt được bằng tinh thần nhờ hòa hợp dòng thức của tâm với sự rung động di tế hơn của tâm thức. Tâm thức đi lên theo nghĩa bóng về phương diện tâm linh, nghĩa là một tâm đã phát triển loại khả năng này thông qua việc thực hành bố thí, giữ giới và hành thiền. Khi nói địa ngục là ở phía dưới, người ta không ám chỉ việc đi xuống theo một cách vật lý vào sâu trong lòng đất. Thay vào đó, điều này nói đến việc hạ thấp xuống về phương diện tâm linh đến mục đích tinh thần. Và những người có thể nhìn được các cõi thiên đàng và địa ngục là nhờ năng lực tâm linh nội tại của chính họ. Đối với những người thuần thục với những kỳ bí của thiền định, giao tiếp tâm linh cũng bình thường như các khía cạnh khác mà con người trải nghiệm. Khởi lên từ luồng tâm thức, thông điệp cốt yếu được truyền bằng ngôn ngữ của tâm có ý nghĩa đầy đủ mà cá nhân quan sát hiểu nó rõ ràng như khi thông tin được truyền bằng ngôn ngữ quy ước. Mỗi một dòng ý nghĩ được phát ra trực tiếp từ tâm và do đó diễn đạt các cảm thọ chân thực của tâm và ý nghĩa chính xác, không cần giải thích thêm. Đối thoại bằng lời nói cũng là một phương tiện của tâm, nhưng thực sự là lời nói thường không phản ánh đúng các cảm thọ chân thật của tâm. Do đó, sai lầm thường dễ xảy ra trong việc truyền tải nghĩa chính xác của tâm. Sự khập khiễng này được loại bỏ nhờ vào việc đối thoại trực tiếp tâm truyền tâm. Hãy canh chừng cẩn thận hành động, lời nói và ý nghĩ của bạn, và hãy tự hành xử một cách điềm tĩnh. Đừng nói nhiều quá và tạo khó khăn cho mình. hãy xem chừng lời nói của bạn và cười có chừng mực. Động Nokraba. Năm tháng trôi qua, việc hành thiền của Mechi Kẻo đã phát triển thành nề nếp và có định hướng rõ ràng. Và mỗi lần gặp gỡ mới với thế giới các quỷ thần càng củng cố đà tu của cô. Cô để hàng giờ xem xét những đau đớn và nỗi thống khổ của các chúng sinh khác. Nhưng cô không soi rọi lại chính mình và những dính mắc cảm xúc làm cô bắt rễ sâu trong dòng sinh tử luân hồi. Vì những cảnh mà cô nhìn được tiếp xúc với các trường cảm nhận bên trong của tâm khi tập trung nhận biết vào bên trong, cô coi những cảnh đó như là việc khám phá chính tâm mình và các khả năng thần thông sâu sắc của tâm. Cô tin rằng với việc tìm hiểu các hiện tượng phát sinh trong khi thiền định, cô có thể thấy sự thật về chúng và từ đó hiểu được cái biết tinh thần nhận biết chúng. Nhưng mặc dù thế giới hiện ra trong cảnh tâm linh đó của cô là những cảnh giới của những chúng sinh mà mỗi chi tiết nhỏ đều sống động và có đặc thù riêng như cõi người, những cảnh giới đó cũng chỉ là những đối tượng bên ngoài đối với người hành thiền, người nhận biết chúng. Dù không có hình khối và không thể xúc chạm được, những hiện tượng đó, xét về bản chất, đều là đối tượng của sự nhận biết, và do đó nằm bên ngoài cái tâm nhận biết chúng. Bằng việc tập trung duy nhất vào những cảnh mình thấy, việc hành thiền của Mechi Kẻo đã bị chi phối hoàn toàn bởi thế giới tâm linh bên ngoài, làm cho cô bỏ qua thế giới bên trong đáng kinh ngạc tồn tại bên trong tâm cô. Mechi Kẻo không hiểu được sai lầm căn bản này trong việc hành trì của mình, và Ajahn Kampan chưa có đủ trí tuệ bẩm sinh để chỉ ra sai lầm đó. Bản thân ngài cũng chưa bao giờ vượt ra ngoài các tầng thiền định và các hiệu ứng thần bí của nó. Do đó, ngài không thể dẫn cô ra khỏi sự mê đắm theo chiều tâm linh. Mặc dù ngài có định tâm mạnh mẽ hiếm có, ngài thiếu sự hiểu thấu xác thực về bản chất nhất thời và bất toại nguyện của các hiện tượng tâm linh. Mặc dù Mechi Kẻo tin rằng Ajahn Kampan là một người dịu dắt giỏi, cô chưa hiểu rằng cô cần có một người thầy lỗi lạc thật sự. Càng ngày, sự mê đắm của Mechi Kẻo với nhiều cõi tâm thức khác nhau càng mạnh. Cô khao khát sự sôi động của những trải nghiệm mới và thêm nhiều hiểu biết. Chính sự ham muốn này dẫn tất cả chúng hữu tình lang thang mãi mãi trong thế giới tâm linh của dòng luân hồi. Mechi Kẻo chưa hoàn toàn hiểu biết thấu đáo bài học về sự thực của đau khổ và nguyên nhân gốc rễ của nó. Và Ajahn Kampan, với tất cả định lực của mình, không đủ khả năng chỉ dẫn cô thoát ra khỏi sự nguy hiểm trong việc quá nghiêng về định hơn tuệ. Do vậy, Mechi Kẻo đang bị say sưa với sự vắng lặng thanh bình của thiền định và vô tình đã trở thành nghiện sức mạnh diệu kỳ của tưởng. Mechi Kẻo sống trên núi Phu Cao từ năm 1937 đến năm 1945. Thời gian quân Nhật chiếm đóng Thái Lan và kéo theo xung đột lớn trong vùng, nhanh chóng trở thành chiến trường lớn trong Đại chiến Thế giới thứ hai. Máy bay quân sự chở các đoàn ném bom bay trực tiếp qua nơi tu tập của thiền viện và thường thả những quả bom không dùng hết xuống triền núi trước khi hạ cánh xuống căn cứ không quân gần đó. Những vụ nổ theo từng đợt chói tai làm các sư và các cô tu nữ phải tìm chỗ trú an toàn dưới mỏm núi nhô ra. Chỉ có Mechi Kẻo không bị xáo trộn, bình tĩnh tiếp tục hành thiền, không sợ sệt hoặc bực dọc. Cô quyết tâm phát triển hoài bão của mình bằng cách dành trọn thân và tâm mình cho việc tìm pháp. Cô biết cô cần cương quyết đi trên con đường này nếu cô muốn vượt thoát khổ đau trong kiếp sống này. Trong một đợt ném bom liên tục, môi trường hành thiền của các tu nữ bị gián đoạn nghiêm trọng, làm Mechi Kẻo và vài cô tu nữ khác phải chuyển từ núi Phu Cao đến hang Nokraba để được cách biệt hơn, trèo lên con đường mòn quanh co trên núi vào những lúc yên bom trong ngày. Các cô đến dãy núi kề bên, cách xa khỏi đường bay bình thường của quân đội. North Graba là một hệ thống hang rất rộng, kéo dài đến tận triền núi lởm chởm, cho phép mỗi tu nữ có một hang đá riêng biệt, nơi các cô có thể hành thiền khá tĩnh mịch. Đêm khuya của hôm đầu tiên, khi ra khỏi trạng thái định sâu, luồng tâm thức hướng ngoại của Mê Chi Kẻo chạm trán một vị thần to lớn giống như rắn, mà cô nhận ra ngay là Naga, một quỷ thần mà môi trường sống tự nhiên của nó là các hang đào sâu hóm dưới đất và có khu nước ngầm bên dưới. Naga luôn làm Mê Chi Kẻo bị lôi cuốn về khả năng thay đổi hình dạng vật chất của họ như ý muốn. Họ thường xuất hiện đội lốt người, với sự bất kính càng rỡ. Naga đó nhanh chóng quấn thân vô hình của mình quanh người cô, uốn cong cái mặt của loài bò sát vào sát mặt cô, đe dọa sẽ ăn thịt cô và tất cả các tu nữ trước khi mặt trời mọc, bằng giọng trêu chọc. Mê Chi Kẻo hiểu sức mạnh của việc không sợ chết. Mặt đối mặt với cái đầu to của nó, cô bình tĩnh cảnh báo Naga hãy cân nhắc hậu quả đạo đức của sự liều lĩnh này. Cô nhắc Naga rằng các tu nữ là con của Đức Phật, bậc mẫu mực về sự hoàn hảo tâm linh, và không bao giờ được phép xâm phạm họ. Khi Naga vẫn giữ tư thế ngang ngạnh của mình, cô đáp lại rằng nếu nó thực sự muốn ăn thịt các tu nữ, nó hãy ăn thịt cô trước. Naga liền mở rộng cái miệng giống miệng rắn và chuẩn bị tấn công cô. Nhưng do oai lực thần kỳ của giới đức từ Mê Chi Kẻo, miệng nó bỗng nhiên bắt đầu cháy bỏng đến nỗi nó hét lên vì đau. Nhún nhường và kiềm chế, Naga đó ngượng nghịu hóa hiện nguyên hình thông thường là một nam thanh niên và trở nên thân thiện. Trong hình hài của một nam thanh niên, Naga đồng ý chia sẻ hang của mình với các tu nữ. Nhưng nó vẫn là một chúng sinh tinh quái, đi lại lăng xăng và không chịu ngồi yên một chỗ. Nam thanh niên kỳ lạ đó thích ngồi trên một tảng đá ở giữa động và thổi sáo rất to. Âm thanh nghịch ngợm vang vọng khắp khu hang sâu. Nhưng mỗi khi anh ta tới gần Mê Chi Kẻo đang ngồi thiền, tiếng sáo bị câm bặt một cách thần bí. Dường như các nốt không thể thoát ra khỏi miệng sáo. Bí ẩn này làm anh ta bối rối và thất vọng. Càng lúc, việc đó càng làm anh ta phải nghĩ rằng cô có thể kiểm soát được âm thanh anh ta tạo ra. Đồng thời, anh ta càng có ấn tượng nhiều hơn về sức mạnh kỳ lạ của cô và thất vọng trong việc có thể thắng được cô. Một hôm, Mê Chi Kẻo thấy người thanh niên cầm cây sáo tiến lại gần. Và cô hỏi anh ta đi đâu. Naga treo cô, nói rằng anh ta có ý định tán tỉnh một phụ nữ trong làng, nhưng nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là nên tán cô. Cô trừng mắt nhìn anh ta và bảo rằng cô là một người có giới đức, không thèm muốn đàn ông. Cô thúc giục anh ta cần phát triển những nguyên tắc đạo đức căn bản trong mình, nhấn mạnh rằng đức hạnh là nền tảng của những phẩm chất đặc biệt mà mọi chúng sinh đều yêu quý và nương vào. Cô giải thích rằng giữ giới tạo rào chắn giúp ngăn chặn các chúng sinh lạm dụng tài sản vật chất và tinh thần của người khác, và rằng nó cũng bảo vệ và giữ gìn giá trị nội tâm của chính chúng sinh đó. Nếu không có sự câu thúc bảo vệ của giới, sự ngược đãi và phóng túng sẽ lan tràn khắp thế giới, đến nỗi nơi đây sẽ không còn lấy một hòn đảo nào là bình yên và an toàn nữa. Mê Chi Kẻo thuyết phục Naga trẻ dừng lại thái độ chai lì bất chấp những giá trị tâm linh đó lại và sửa đổi quan điểm sống của mình theo các nguyên tắc đạo đức của Đạo Phật. Loại bỏ những ảnh hưởng xấu đó khỏi tâm mình thì nhất định sẽ tạo được sự bình yên và hạnh phúc cho bản thân anh ta và các chúng sinh khác. Rất ấn tượng với lý lẽ của cô, Naga trẻ đó nhận lỗi và xin cô tha thứ. Đáp lại sự mềm xuống của tâm anh ta, Mê Chi Kẻo cổ vũ anh ta giữ năm giới căn bản. Trước tiên, anh phải tránh xa việc làm hại các chúng sinh khác. Như vậy, anh sẽ học được cách kiềm chế giận dữ và tăng trưởng lòng từ bi. Anh cần phải tránh xa việc lấy những thứ không được chủ nhân của chúng cho phép. bằng việc loại trừ tâm tính của kẻ cấp, lòng tham được kiểm duyệt và đức hy sinh có chỗ để phát triển. Cần phải loại bỏ tất cả các quan hệ tình dục bất chính, bởi vì tránh xa việc tà dâm giúp hạn chế thèm khát nhục dục và phát triển tâm an lành. Bằng cách tránh xa sự nói dối và luôn nói thật, anh ta sẽ kiềm cương được những xu hướng của lời giả dối và anh xem trọng sự chân thật trong mọi việc làm của anh. Không dùng chất say tránh cho anh khỏi hưng phấn tinh thần có hại và phát triển tâm tỉnh giác là điều kiện tiên quyết cơ bản trong việc giữ tất cả các giới một cách vững chắc và trôi chảy. Sau khi thuyết phục anh ta thọ năm giới căn bản này, Mai Chi Kẻo dạy anh ta rằng ngoài việc giữ đạo đức, bố thí và hành thiền là những yếu tố vô cùng quan trọng, chúng tạo nền tảng cho sự tự lực về tinh thần trong kiếp sống này và cho tất cả các kiếp tương lai. Tất cả mọi chúng sinh đều là kết quả của các hành động của họ, và họ phải lãnh hoàn toàn trách nhiệm đối với hậu quả họ nhận được, vì không ai khác có thể chịu thay trách nhiệm đó. Các tu nữ ở động Nokrapa sống dựa vào một vài người dân làng, những thí chủ cúng dường gạo và các thực phẩm khác. Hàng ngày các cô tu nữ đi tìm kiếm rau rừng, các củ không độc và nấm dại bổ sung làm thức ăn. Nhưng gạo và cá muối phụ thuộc vào sự cúng dường của dân làng. Những người phụ nữ cúng dường các vật dụng cần thiết để trở thành những người mộ đạo thuần thành, và Mai Chi Kẻo thường đáp lại sự thành tâm của họ bằng cách kể cho họ những kinh nghiệm thiền của cô như những bài học về giá trị của việc giữ giới. Nhưng khi tin về sức mạnh của cô thuần thục được Naga loan đi rộng rãi trong làng, nhiều người bắt đầu sợ hãi và lo lắng. Do tín ngưỡng linh vật ăn sâu đã lâu, họ mê tín và sợ tất cả những ai có sức mạnh tâm linh vượt hơn hẳn các vị thần trong vùng. Họ cho việc Mai Chi Kẻo thuần phục được Naga là bằng sức mạnh phù thủy. Điều đó vừa làm họ thán phục, vừa làm họ kinh hãi. Động Nokrapa nằm trong khu rừng nơi dân làng thường xuyên tới săn bắn và hái rau rừng. Những câu chuyện về sức mạnh của Mai Chi Kẻo làm dân làng lo lắng khi đặt chân vào vùng đó. Bắt đầu có lời ra tiếng vào. Vào thời điểm đó, mưa to bất thường suốt ngày đêm làm các làng ở vùng thấp bị lụt nặng. Các tu nữ trong động nhanh chóng bị kết tội là nguyên nhân gây ra những trận mưa như thác đổ và gây ra lụt lội. Dân làng cũng cho rằng sự có mặt của các tu nữ là nguyên nhân quân Nhật bất ngờ tiến quân vào vùng đó. Hàng loạt những lời kết tội không xác đáng cuối cùng đã thuyết phục Mai Chi Kẻo rằng cô cần rời khỏi nơi này. Mặc dù động Nokrapa có sự tách biệt lý tưởng, nhưng điều kiện ở xung quanh làng không thuận lợi. Cô e rằng sự hiểu sai lệch về việc cô tiếp tục có mặt ở nơi này có thể gây ra những điều phiền toái nữa. Do đó,